Cửu vực kiếm đế, chương 2431, phí huyết bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này phí huyết bí thuật, lại là cùng cái này chốt bí thuật, tựa hồ là hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thi triển về sau, không có bất kỳ cái gì suy yếu kỳ. Loại bí thuật này hơn phân nửa đều là nghiền ép trong thân thể lực lượng cực hạn, trong thời gian ngắn, để lực lượng bạo tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tại lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau, liền là bởi vì quá độ nghiền ép trên thân lực lượng, dẫn đến hội suy yếu một đoạn thời gian. Cơ hồ đại bộ phận tăng thực lực lên bí thuật, đều là đạo lý này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng phí huyết bí thuật, tựa hồ lại có chút khác biệt. Dựa theo trong óc ký ức, cái này phí huyết bí thuật, thật là đang thúc dục động về sau, không có bất kỳ cái gì suy yếu kỳ, cái này tựa hồ là không phù hợp lẽ thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên gặp qua bất luận một loại nào tăng thực lực lên bí thuật, đều sẽ có suy yếu kỳ, cái này phí huyết bí thuật, lại là một cái duy nhất, không có bất kỳ cái gì suy yếu kỳ bí thuật. Không có bất kỳ cái gì suy yếu kỳ bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đều là có chút không thể tin, đây quả thực có bội tại Sở Phong Miên đối võ đạo lý giải. Thế nhưng là tại cái này phí huyết bí thuật ghi chép bên trong, xác thực nói là không có suy yếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là phí huyết bí thuật lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, cũng sẽ không có cái này bất luận cái gì suy yếu kỳ, chỉ hội đem lực lượng khôi phục lại bình thường trình độ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một loại bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên kinh ngạc thời khắc, cũng là bắt đầu học tập lên cái này phí huyết bí thuật đến, bởi vì lúc trước Sở Phong Miên đã là tiếp xúc qua vô thần võ đạo quan hệ. Hiện tại học tập cái này phí huyết bí thuật, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là cũng không khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí đối đại bộ phận vu tộc tới nói, bọn hắn học tập vu thần võ đạo đều vô cùng đơn giản, vu tộc lực lượng đến từ thân thể huyết mạch chi lực. Mà vu thần võ đạo chính là thích hợp nhất bọn hắn huyết mạch chi lực võ đạo, đối bọn họ tới nói tiến hành tu hành, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời cái này phí huyết bí thuật, vậy không tính phức tạp, chỉ là một loại tăng thực lực lên bí thuật, mấy phút. Sở Phong Miên liền đem cái này phí huyết bí thuật hoàn toàn học hồi. Đồng thời Sở Phong Miên vậy tại cái này học tập bên trong, hiểu được một chút liên quan tới cái này phí huyết bí thuật đặc thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phí huyết bí thuật, chính là vu thần võ đạo, cái kia lực lượng căn bản, chính là vu tộc huyết mạch lực lượng, bất luận một loại nào vu thần võ đạo căn bản, đều là vu tộc huyết mạch lực lượng, cái này phí huyết bí thuật, cũng không ngoại lệ. Vô tộc huyết mạch cấp bậc càng cao, thì triển ra cái này phí huyết bí thuật về sau, tăng thực lực lên, vậy hội càng phát ra kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo phí huyết bí thuật ghi chép, bình thường cấp 1 huyết mạch, có thể tăng lên tới gấp 2 cấp độ thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp 4 huyết mạch thì là có thể tăng lên tới gấp 5 lần cấp độ thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nếu như lấy Sở Phong Miên cấp 9 thần huyết để tính, hắn một khi là thôi động cái này phí huyết bí thuật lời nói, hắn thực lực, đem sẽ đạt tới hiện tại gấp 10 lần tả hữu. Loại này tăng lên, so với Sở Phong Miên biết bất luận một loại nào tăng thực lực lên bí thuật, đều muốn càng thêm to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bây giờ Sở Phong Miên quan tâm nhất, vẫn là cái này phí huyết bí thuật thôi động về sau. Đến tột cùng sẽ có hay không có suy yếu kỳ. Bình thường bí thuật, một khi là thôi động về sau, tất nhiên là sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng, cho dù là ảnh hưởng ở nhỏ, cũng sẽ có lấy một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đối một tên võ giả tới nói, một khi là lực lượng suy yếu, đó chẳng khác nào là một tràng tai nạn. Cho nên loại bí thuật này, đều là chỉ có đang liều mạng thời điểm, mới có người vận dụng. Ngày bình thường cũng làm áp đáy hòm át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nếu như cái này phí huyết bí thuật, đúng như cùng ghi chép như thế, không có bất kỳ cái gì suy yếu kỳ lời nói. Bên kia nói tương đương với có thể tùy thời vận dụng, lúc đối địch, đột nhiên vận dụng, lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ sợ là đối mặt giống là trước kia Thương Mãng như vậy hoang thú, Sở Phong Miên đều có thể trong nháy mắt đem miếu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nếu là ở trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, cái kia đem hội đem lực lượng tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Sôi máu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên chậm rãi ngưng tụ, thôi động lên cái này phí huyết bí thuật đến, theo Sở Phong Miên cả đời quát nhẹ, trong nháy mắt Sở Phong Miên cảm giác được, liên tục không ngừng lực lượng, đột nhiên từ Sở Phong Miên trong thân thể, bộc phát ra. Lực lượng này, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong, chỉ gặp trên người hắn lực lượng, đang điên cuồng kéo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, một cái hô hấp thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, chính là trọn vẹn nhảy lên tới trước đó gấp 10 lần cấp độ, lực lượng này kéo lên, mới chậm rãi ngừng lại. Thật đạt đến gấp 10 lần lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cảm nhận được trên người hắn lực lượng, hắn trong ánh mắt đều lộ ra một chút chấn kinh. Phát huy ra gấp 10 lần lực lượng bí thuật, lấy Sở Phong Miên kiến thức, đều không có gặp qua mấy loại, với lại tăng lên khổng lồ như thế bí thuật, tất nhiên hội mang đến cực điểm tác dụng phụ, nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì khả năng vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là bình thường bí thuật, nhiều nhất tăng lên gấp 2-3 lần, chính là đến cực hạn. Gấp 10 lần lực lượng tăng vọt, đều không phải là bình thường võ giả có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối đại bộ phận võ giả yêu thần tới nói, một khi là trên thân lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ sợ còn không có cầm đến đối địch, bọn hắn thân thể, liền bị cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp no bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đối với Sở Phong Miên cái này vu tộc nhục thân tới nói, tăng vọt gấp 10 lần lực lượng, cũng chỉ là để Sở Phong Miên cảm giác được khí lực tăng lên một điểm, cùng hiện tại thân thể này có thể cực hạn chịu đựng lực lượng so sánh, còn kém xa lắm. Lực lượng này, tựa hồ là tới từ ta huyết mạch bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát cái này gấp 10 lần lực lượng nơi phát ra, lực lượng này, tựa hồ chính là từ Sở Phong Miên vu tộc huyết mạch bên trong, bạo phát đi ra. Phí huyết bí thuật tăng lên lực lượng, cùng vu tộc huyết mạch cấp bậc, cùng một nhịp thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là thuần túy vu tộc huyết mạch, tăng lên lực lượng cũng liền càng mạnh, mà Sở Phong Miên thân là cấp 9 thần huyết, loại lực lượng này tăng lên. Tự nhiên là kinh khủng nhất, trọn vẹn đạt đến trước đó gấp 10 lần lực lượng. Ta hiện tại lực lượng, hẳn là tiếp cận đến tiên thánh đỉnh phong cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cẩn thận cảm thụ được hắn lực lượng, phán đoán cái này. Trước đó Sở Phong Miên đụng phải cái kia tiên thánh đỉnh phong cấp độ thần hoang Ngưu Hoàng, về mặt sức mạnh, hẳn là hiện tại Sở Phong Miên cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôi động phí huyết bí thuật dưới, Sở Phong Miên lực lượng đã tiếp cận tiên thánh đỉnh phong cấp độ, loại này tăng lên, nếu như đang chiến đấu thời điểm, đối Sở Phong Miên tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Sở Phong Miên cảm thụ được cái này phí huyết bí thuật, mang đến lực lượng, chỉ chốc lát thời gian, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, vậy bắt đầu chậm rãi yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, khôi phục bình thường lúc lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà thật không có bất kỳ cái gì cảm giác suy yếu. Sở Phong Miên không thể tin tự nhủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phí huyết bí thuật lực lượng, ước chừng có thể duy trì một phút đồng hồ thời gian, chính là liền hội trở về bình thường lực lượng. Loại thời giờ này, ngược lại là không sai biệt lắm. Dù sao đây chỉ là một loại bí thuật, chỉ có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên, một phút đồng hồ thời gian, tại Sở Phong Miên cấp bậc này trong lúc giao thủ. Đã đủ để hoàn thành một trận chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất làm cho Sở Phong Miên kinh ngạc vẫn là khi cái này phí huyết bí thuật lực lượng triệt để tiêu tán về sau, Sở Phong Miên lại là thật không có một chút cảm giác suy yếu cảm giác. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.